Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, thiên ngoại phi thạch. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, chưa từng nhìn thấy, kinh hãi tất cả mọi người, ngoại giới, mấy cái vô thượng đại nhân vật triệt để thất sắc, một đôi mắt trâu kém chút trừng ra ngoài, bọn họ đều là như vậy biểu hiện. Huống chi là những cường giả khác, đã sớm ngây ra như phỗng, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Vô số ngôi sao ở lớn liệt phùng bên trong quay cuồng, giống như là muốn diệt thế một dạng, thiên địa muốn hủy diệt sao? Nhân loại sắp xong rồi sao? Có thanh niên kinh hô liên tục, muốn chạy trốn, nhưng lại tay chân, không cách nào hành động. Ba, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thương khung đều đang kịch liệt run rẩy, một quả hình tròn thạch đầu xuất hiện ở lớn liệt phùng bên trong. Phi tốc xoay tròn, đây là Nguyệt Trung Thu sớm đã trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, viên đá kia vậy mà tại thôn phệ ta tinh thần. Đám người hận không thể đưa cho chính mình mấy cái bạt tai, nhìn xem phải chăng đang nằm mơ. Nhưng là, tất cả chính là như vậy chân thực. Hình tròn thạch đầu, giống như là lớn liệt phùng bên trong chúa tể đồng dạng. Chỉ một thoáng, thôn phệ mấy chục viên tinh thần. Hơn nữa, không có dấu hiệu dừng lại, y nguyên đang cướp đoạt. Thật chẳng lẽ có thần giới, ngoại giới, vô thượng đại nhân vật, sớm đã không ra lời. Vậy hắn lúc này xuất hiện, đại biểu gì đây? Chẳng lẽ thần giới có cái gì sự kiện trọng đại sao? Vô thượng đại nhân vật không ngừng suy đoán, cho dù bọn họ kiến thức uyên bác, lúc này cũng là không đủ dùng. Trời ạ, hắn còn đang thôn phệ, viên kia là gần 100 viên tinh thần a. Trong khoảng thời gian ngắn, hình tròn thạch đầu ở vô tận trong tinh hà chìm nổi, thôn phệ những cái kia sáng chói tinh thần, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nguyệt Trung Thu thì thào nói nhỏ, rung động không rõ nhìn xem viên kia hình thạch đầu. Ô, thiên địa này đều đang gầm thét, giống như là tùy thời có sụp đổ khả năng. Mấy ngàn thanh niên tuyệt vọng, bọn họ vừa mới trải qua tuyệt thế sát trận, hiện tại lại phải kinh lịch cái này diệt thế một dạng khủng bố cảnh tượng. Có ít người trực tiếp hỏng mất, thậm chí đang kêu gọi trưởng bối danh tự, khẩn cầu có người cứu giúp bản thân. Hắn, bay xuống, thiên ngoại phi thạch, đây là muốn sinh sinh đập xuyên phiến thiên địa này sao? Các thanh niên khàn cả giọng, nỗ lực xê dịch thân, nghĩ phải tận lực cách xa một chút. Ầm ầm, hình tròn thạch đầu những nơi đi qua, hư không vỡ nát, trực tiếp xuất hiện lớn khe hở. Bởi vì tốc độ cực nhanh, qua ma sát, hư không bị đốt, giống như thiên hỏa đồng dạng, cháy hừng hực. Đông, hình tròn thạch đầu trực tiếp chui vào quần phong bên trong. Lập tức, quanh thân sơn phong trực tiếp sụp đổ, biến thành đầy trời bụi. Hình tròn thạch đầu đen kịt hết sức, đường kính chừng 20 đến 30 lớn lên, mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, nhưng không có người sẽ cho rằng hắn là phàm vật. Bởi vì hắn vừa mới thôn phệ hơn ngàn viên tinh thần. Thiên khung khép kín, trong nháy mắt khôi phục lúc trước yên tĩnh, giống như là không có cái gì phát sinh qua một dạng. Uy áp biến mất, một đám thanh niên chậm rãi khôi phục tự do. Tráng cái này gan, ở xa xa phóng tầm mắt tới hòn đá màu đen, ai dám đi qua? Đây tuyệt đối là một kiện dị bảo, có chút chuyện tốt thanh niên. Trong đám người cổ chuyển động, bản thân cũng không dám tiến lên. Ai dám đi qua chính là tự tìm cái chết. Các người chẳng lẽ không có phát hiện hắn tản mát ra cái kia nhàn nhạt liên y sao? Thanh niên xong, đám người lúc này mới nhìn kỹ lại. Một bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy liên y, chậm rãi lan ra, làm cho người sợ hãi là cái kia liên y đi tới chỗ, băng diệt tất cả. Tự liền tồn tại 5 tháng vô tận thần khư phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. ngoại giới, vô thượng đại nhân vật mặc dù nóng mắt, nhưng là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn làm gì? Điên rồi sao? Hắn nhất định là không thể leo lên thần khư phong, mà bội thụ đả kích, đã mất đi thường tính. Một đám thanh niên đối nguyệt trung thu ấn tượng cực sâu. Lúc này kinh dị nhìn xem chậm rãi tiếp cận hòn đá màu đen nguyệt trung thu. Huynh đệ, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Có cái gì tốt nghĩ không ra? Huynh đệ, chúng ta cũng coi là trải qua người sống chết. Ngươi làm sao lại nhìn như vậy không ra đâu? Có mấy cái hảo tâm thanh niên bắt đầu khuyên bảo, nhưng không dám lên trước ngăn cản. Không có vấn đề, ta nghĩ thử một lần. Nguyệt Trung Thu cực kỳ bình tĩnh, hắn đương nhiên sẽ không cầm bản thân sinh mệnh nói đùa. Từ thiên khung nứt ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được có đồ vật gì đang triệu hoán bản thân. Làm thạch đầu hạ xuống xong, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể khẳng định, chính là khối này kỳ dị thạch đầu đang triệu hoán bản thân. Bất kể là ngoại giới, vẫn là chúng thanh niên, không có cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể tiếp cận hòn đá màu đen. Nhưng bọn hắn vẫn là nín thở, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên thân ảnh. Hắn tiến vào, vô số người kinh hô, không thể tin được tự xem đến cảnh tượng. Nguyệt Trung Thu ở bước vào cái kia liên y phạm vi thời điểm, cũng là hơi do dự một lần, nhưng cuối cùng vẫn đạp tiến vào. Có lẽ chúng ta cũng có thể. Chúng vui hướng phía trước góp mấy bước. Gấp cái gì? Có giỏ đường thạch còn không được không? Các loại xác định không có nguy hiểm chúng ta ở trên. Có chút cẩn thận thanh niên quát bảo ngưng lại đám người lẳng lặng chờ đợi. Khá lắm. Nguyệt Trung Thu càng là tiến lên càng là nhịn không được kinh hãi. Tảng đá kia quanh thân linh lực, giống như là đặc đến không tản ra nổi một dạng, để cho hắn chấn động là, ẩn chứa trong đó vô thượng đạo vận, nếu là có thể hiểu thấu đáo một hai, nhất định được ích lợi không nhỏ. Chẳng lẽ ta không có thần khư phong tán thành, liền là ở chờ đợi khối này kỳ thạch? Nguyệt Trung Thu nguyên bản còn tâm tình có hơi buồn bực quét sạch sành xanh. Chắc hẳn. Tảng đá kia, hẳn là sẽ không so với cái kia sơn phong kém à. Nguyệt Trung Thu âm thầm tự an ủi mình. Dù sao, những cái này sơn phong trải qua vô số tuy có. Liên phá thiên kiếm chủ nhân vật như vậy, đều từng leo lên qua sơn phong. Rốt cục, đến thạch đầu trước mặt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp một bàn ngồi lên. Oanh, lập tức, chỉ cảm thấy thể nội mấy đại chí bảo. May mắn, có bộ đoàn cùng xá lợi tồn tại, bằng không thì, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Hắn thậm chí cảm giác được, một khối này kỳ thạch bên trong, có mấy ngàn tinh thần đang vận chuyển. Ân, Nguyệt Trung Thu kém chút cả kinh nhảy dựng lên. Hắn nội thị phía dưới, phát hiện Tử Kim Kiêu Dương đang tại quỷ dị biến hóa. Tử Kim Kiêu Dương bên trên. Một điểm tinh quang lấp lóe về sau, hòn đá kia bên trong, vận chuyển tinh thần liền vẫn lạc một khỏa, chẳng lẽ là chí tôn đế mạch thôn phệ tinh thần? Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn điên thật rồi, tảng đá kia có quỷ gì? Mọi người thấy thỉnh thoảng cười ngây ngô, thỉnh thoảng cười như điên, thỉnh thoảng cau mày Nguyệt Trung Thu, âm thầm lắc đầu. Lại có một ngôi sao tiêu tan, mà hắn Tử Kim Kiêu Dương phía trên, lại nhiều một ngày tinh quang, chẳng lẽ cùng ta vài ngày trước ngộ đạo có quan hệ? Nguyệt Trung Thu nhớ lại vài ngày trước tao ngộ, hắn từng tại bản thân trên đại đạo, diễn hóa qua một mảnh thiên địa, hiện tại, có nắng gắt, có tinh thần, thật chẳng lẽ muốn thành công không? Nguyệt Trung Thu mừng rỡ không thôi. Đồng thời, hắn cũng không có lãng phí cái này số lượng cao linh lực. Bắt đầu thôn phệ, luyện hóa lên, hắn chiếm được lợi ích to lớn. Đây quả thật là chí bảo. Một đám thanh niên cũng không phải ngốc. Nhìn Nguyệt Trung Thu trực tiếp trạng thái nhập định, lập tức liền đỏ mắt. Xông lên a, T, không thấy, vậy mà không thấy, không có ba động khủng bố, không có kinh người tiếng vang. Những cái kia thanh niên vừa mới tiếp cận, liền vô thanh vô tức biến mất, không có cái gì lưu lại. Một màn này, để đám người kinh hãi muốn tuyệt, sinh sinh ngưng lại xông lên bước chân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.